Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, người có tội. Một tháng, cũng chính là dị giới bên trong một năm. Tô Thành nhất định phải có một đoạn như vậy thời gian để tiêu hóa lần này thu hoạch sinh mệnh lực. Cùng linh hồn, hiện thực thì cũng thôi đi. Dị giới sự vụ mới vừa vặn trải rộng ra. Một năm không cách nào trông coi công việc. Liền có khả năng xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Trước mắt, thánh ngôn, trước hai sách nội dung đã âm thầm tại trong sơn trại truyền bá. Thời gian còn thiếu, mới tín ngưỡng liên tuyến ngược lại là không có sinh ra. Bất quá, có từ lâu hơn 100 cái tin đồ lại hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một loại nào đó đáng mừng biến hóa. Nguyên thủy tổ chức cùng đồ đằng sùng bái đã bắt đầu hướng chân chính tín ngưỡng quá độ. Tô Thành mừng rỡ nhìn xem đây hết thảy lặng yên phát sinh. Vô thanh vô tức, làm đối ứng, nguyên lai cái kia chút ẩn nấp mà tối nghĩa liên tuyến trở nên rõ ràng. Xuyên thấu qua tới ấm áp thừa số, mang lên một loại có chút. Cùng loại điện tích tê dại, Tô Thành cảm giác mình linh thể rìa ngoài tựa hồ ngưng thật một chút. Trước kia là trong suốt không ổn định, như vậy hiện tại liền có một tia cố định cũng sắc bén, bắt đầu dấu hiệu. Đồng thời, linh thể hạch tâm tựa hồ vậy đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Với lại, đối với bên ngoài hoàn cảnh cảm ứng, vậy có một tia mông lung vặn vẹo. Đây chính là, thánh ngôn, uy lực. Thử hỏi, tại khẩn trương như vậy mà thời khắc mấu chốt, rơi vào trạng thái ngủ say, để Tô Thành làm sao có thể an tâm. Nhưng là, ngủ say là nhất định phải. Đây là linh trưởng thành phương thức, cũng là linh cực hạn. Tại hắn chính thức siêu thoát ra linh cấp độ này trước đó. Vấn đề khó giải, đã khó giải, liền chỉ có thể là chuẩn bị sẵn sàng, cố nén buồn ngủ. Tô Thành kéo lấy ánh sáng màu bắt đầu tán loạn. Tối nghĩa linh thể, đem mười mấy nơi sơn trại âm thầm dò xét một bàn. Không có phát hiện vấn đề lớn. Trại dân tại ban ngày canh tác, mệt nhọc, hoàn toàn như trước đây. Chỉ là điểm sinh đến hộ về sau. Mọi người tính tích cực càng cao hơn một chút. Nhưng đã đến ban đêm, đại thần tiểu nhỏ hơn mười mấy chỗ học đường liền trong bóng tối xây dựng bắt đầu. Hơn một vạn người, không điểm lão ấu, giới tính cùng địa vị, đều ngồi trên mặt đất, nghe ô cổ cắt cử tin đồ giảng sư tuyên truyền giảng giải tộc học. Lớn tuổi người cũng liền nghe cái hiếm lạ, bọn hắn thế giới quan sớm đã thành hình, loại này rộng mà tung lưới phương thức thành quả có hạn. Người trẻ tuổi cũng rất tốt kỳ, cũng chính là bọn hắn nghe nhất nghiêm túc, truyền thụ quá trình bên trong. Thường xuyên có người đặt câu hỏi, giảng đạo tin đồ thường xuyên bị hỏi đến, ô cổ tính cả năm cái đức cao vọng trọng lão nhân tạo thành giáo đoàn thường xuyên tại mười mấy. Nơi sơn trại tuần sát, làm sao bọn hắn trình độ cũng là có hạn, có chút trả lời căn bản chính là sai lầm, có chút liền xem như sai lầm đáp án, bọn hắn cũng là không có. Thế là, liền có người đem mình tâm đắc thể hội nói ra. Giáo đoàn dễ dàng tha thứ loại này mạo phạm, cũng có ý thức cổ vũ loại hành vi này, cũng vì chi thiết kế tiếp cái nho nhỏ ban thưởng. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người đứng ra, trả lời từng cái vấn đề. Thiên mã hành không giảng thuật mình lý giải, cái này chút lý giải cùng tâm đắc, phần lớn đều là cực kỳ ngây thơ. Vậy có thể nói là hoang đường, nhưng cũng không có người vì vậy mà nhận trừng phạt. Thu hoạch được ủng hộ và lớn tiếng khen hay nhiều lời nhất luận. Mỗi lần đều phải ban thưởng. Cho tới bây giờ, phần lớn người tính tích cực đều trở nên tăng vọt. Biện luận cùng cãi lộn là có phát sinh. Trại dân đời sống tinh thần là như thế thiếu thốn. Loại này rộng rãi, không có trên không có dưới tộc học. Liền rút đi ép buộc cùng buồn tẻ thành điểm. Biến thành một loại vui vẻ hòa thuận đại chúng giải trí hoạt động. Lần này, ngay cả cái kia chút chỉ quan tâm trong miệng ăn, trên thân áo người đều bị dần dần hấp dẫn, lại tối nghĩa, khó hiểu nội dung, một bản lượt nghe, một bản lượt nhớ, một bản lượt lớn tiếng khen hay, một bản lượt đàm luận, tựa như tích thủy xuyên thạch, lần một lần hai đương nhiên nhìn không ra hiệu quả, nhưng nếu có năm nay tháng nọ chi công, ai nói không thể đem xuyên thấu. tiểu xã hội, hoàn cảnh đồng hóa năng lực hiện ra hình thức ban đầu. Tô Thành đại nghiệp ngay tại lần này lần biện luận cùng cãi lộn bên trong kéo ra màn che. Thành tích là đáng mừng. Điều kiện tiên quyết là không có ngoại giới quấy nhiễu. Mỗi đến tối, tới từ dưới núi lĩnh dân liền bị tiết lễ nghiêm lệnh không cho phép đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Tin tức cũng không có tiết lộ. Kỳ thật, tuần sát đến cuối cùng, Tô Thành liền minh bạch mình là suy nghĩ nhiều. Cái thế giới này sinh hoạt tấu là như thế chi chậm. Tu sĩ cao cao tại thượng, tùy tiện không cùng phàm nhân có cái gì vãng lai. Các phàm nhân bị từng cái lãnh chúa thống trị, chia cắt thành mảnh vỡ hóa lĩnh địa, lẫn nhau giới hạn là như thế rõ ràng. Chỉ cần không phải có người mật báo, trực tiếp kinh động tu sĩ, cũng không có cái gì đại phong hiểm. Một năm, có lẽ còn chưa đủ các tu sĩ một lần bế quan thời gian. Tốt à, cứ như vậy đi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tô Thành trở lại thạch đỉnh bên trong. Tâm thần bất định không sắp đặt vứt bỏ chống cự, để buồn ngủ đem hắn kéo vào ngủ say bên trong. Tại trong hiện thực, mới mẻ xuất hiện thực tập quang minh đám sứ giả, ước định lần nữa tụ hội thời gian cùng địa điểm, lưu luyến không rời cáo biệt. Ngô Tiểu Cầm đưa tiễn người cuối cùng, thật sâu thở một hơi, nhịn không được, thứ N lần sờ lên mi tâm, ục ục lang lang đích cô một câu gì, trở lại xem xét. Người dẫn đường, Điền Điền, đã vỗ cánh bay đi. Không xong, thời gian dài như vậy, làm việc có lẽ liền muốn mất đi. Còn muốn đi tìm kiếm hạt giống. Tiểu Khê làm sao bây giờ? Tháng sau tiền nằm bệnh viện còn không có rơi vào. Ta đây là thế nào? Ta tại sao phải tham gia loại này không hiểu ra sao cả sự tình? Vừa rời đi tập thể, Ngô Tiểu Cầm liền một lần nữa về tới hiện thực. Lại là ảo não lại là hối hận, vội vã cản hạ một chiếc xe taxi, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong tiệm. Ngô Tiểu Cầm, bỏ bê công việc 3 ngày, ngươi có phải hay không không muốn làm, không liên hệ nhau hiện tại tìm tài vụ xử lý thủ tục. Quản lý tựa như cái hắc diện thần, thần sắc nghiêm nghị, miệng thủ đô nước nhanh phun đến Ngô Tiểu Cầm trên mặt. Thật xin lỗi, quản lý. Lần này là sai, người chụp ta tiền lương, tuyệt đối đừng khai trừ ta. Bây giờ sợ, đã chậm, quản lý, lại cho ta một lần cơ hội. Van ngươi, hừ, chính ngươi đi cùng Lưu Tổng nói đi. Lưu Tổng, thất thần làm gì? Lưu Tổng ngay tại phòng làm việc của ta. Chính ngươi đi lên, Ngô Tiểu Cầm nắm vuốt góc áo, lo sợ bất an lên lầu, vừa đi vào quản lý văn phòng. Liền thấy một cái hơn 40 tuổi Âu phục nam tử. Tại quản lý sau bàn công tác nhìn xem thật dày tài vụ bảng báo cáo. Ngô Tiểu Cầm tiến đến hắn cũng không có ngẩng đầu. Chỉ là tùy ý hướng bên cạnh trên ghế salon chỉ. Ngô Tiểu Cầm cục xúc bất an ngồi xuống. Đợi nửa giờ. Chờ đến Lưu Tổng tự mình bưng cho nàng một ly cà phê. Cái này ly cà phê tuyệt đối không thể uống. Lưu Tổng lại thanh nhóm đã khóa, bắt đầu không coi ai ra gì thoát lên áo khoác, cần gì chứ, làm gì khổ cực như vậy đâu. Chỉ cần ngươi uống hạ cái này ly cà phê, cái tiệm này lập tức liền rơi vào ngươi danh nghĩa. Lưu Tổng một bên nói, một bên chậm rãi giật xuống cà vạt, sau đó là cúc áo sơ mi tử, sau đó là dây lưng. Ngô Tiểu Cầm cúi đầu, một đôi nắm đấm đặt ở trên đầu gối. Quan đã bóp trắng bạch, Lưu luôn cho là nàng rốt cục nhận mệnh. Ha ha một tiếng nhẹ cười, chậm rãi đi tới, tiệm này cùng nhất chuyên gia giỏi, tốt nhất bệnh viện, chính ngươi tuyển, ngồi tại Ngô Tiểu Cầm bên người. Lưu Tổng đưa tay ra, không cần, Lưu Tổng trao mày, ngươi còn mạnh hơn chống đỡ. Ngô Tiểu Cầm ngẩng đầu, tất cả mềm yếu cùng lo sợ bất an đã biến mất. Lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười. Chậm rãi mở ra chỗ mi tâm con mắt thứ ba. Ta có càng dễ làm hơn pháp. Lưu Tổng kinh ngạc dừng lại, nhìn chòng chọc một cái hổ phách mắt dọc. Người có tội. Ngô Tiểu Cầm tuyên án. Một chùm sáng từ mắt dọc bên trong bắn ra, khuếch tán tựa như nước như thế đem Lưu Tổng toàn thân bao khỏa. To lớn thống khổ đánh tới. Lưu Tổng bắt đầu kêu thảm. Kêu thảm miệng há đến lớn nhất,